Chương 39, thật tốt treo. Làm Càn Giao Chỉ cắn răng nghiến lợi nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nhàn nhạt nhìn Giao Chỉ, đem Giao Chỉ trong tay Lượng Thiên Xích lấy đi, nắm lên Giao Chỉ sau cổ nói, không muốn hoàn toàn chọc giận bản vương, bằng không, xảy ra vấn đề gì bản vương cũng không chịu trách nhiệm. Triệu Thần nguy hiểm quét một vòng Giao Chỉ toàn thân. Giao Chỉ hai tay nhanh chóng ôm cùng với chính mình hung khí, nhìn Triệu Thần nói, ngươi muốn làm gì bản vương muốn làm gì quyết định bởi với thái độ của ngươi. Triệu Thần đem Giao Chỉ bông, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Ngươi lật cái gì tội a lại bị đánh rất ở đệ nhị trọng thiên, lời của ngươi, nếu như bản vương không có phỏng chừng sai lầm, chí ít chắc cũng là đệ ngũ trọng thiên lên tồn tại chứ dù sao ở bản vương lấy được trong tình báo, thiên đình cũng là khoảng cách thánh nhân gần nhất địa phương. Triệu Thần lời nói, làm cho Giao Chỉ kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần, không nghĩ tới Triệu Thần không có thăng vào tinh giới, lại đối với tinh giới các loại sự tình biết đến như vậy tường tận hử, ta không có phạm cái gì sự tình, là lao sư bị lời của người khác che đậy hai mắt. Giao Chỉ vừa nói, hận hận nhìn Triệu Thần nói, bằng không, ta sẽ chịu này vũ nhục. Triệu Thần rêu cợt lấy nhìn Giao Chỉ nói, ngươi thật giống như đối với bản vương đánh bại ngươi rất không hài lòng. Hừ, Giao Chỉ lạnh rên một tiếng không nói lời nào. Triệu Thần bích huyết du long kích khơi một cái, trực tiếp đem Giao Chỉ cổ áo của khơi mào, cứ như vậy, đem Giao Chỉ chọn hướng thành trong thành đi bông. Ngươi tên hốn đản này, Giao Chỉ ở Triệu Thần phía sau lực mạnh dãy rủa. Triệu Thần lại là không quan tâm, thẳng tắp hướng phía thành trong thành đi. Di còn không mở ra, Triệu Thần đẩy một cái môn, lại phát hiện cái cửa thành này chắc là có cùng loại kết giới một dạng đồ đạc bảo hộ. Triệu Thần dĩ nhiên không cách nào đẩy mở cửa thành vô dụng, ha ha ha ha, này đạo cửa thành nhưng là bị chúng ta thành trong thành tất cả tỷ muội liên thủ bày ra kết giới, ngoại trừ chúng ta thành trong thành tỷ muội. Bất cứ người nào đều không cách nào mở ra cái cửa thành này. Bị Triệu Thần bích huyết du long kích chọn, Giao Chỉ rêu cợt nói. Không cách nào mở ra ha ha, thành trong thành A. Triệu Thần xem lên trước mặt cửa thành to lớn, khỏe miệng hơi nứt ra. Trên người hình rồng hư ảnh vần quanh. A. Triệu Thần hét lớn một tiếng. Thẳng tắp hướng phía cửa thành phóng đi. Ngươi không muốn sống nữa, chứng kiến Triệu Thần động tác, Giao Chỉ khiếp sợ kêu to. Nhìn không ngừng tới gần cửa thành, muốn trốn cách. Thế nhưng là bị Triệu Thần khí thế chen ép gắt gao ở, không cách nào nhúc nhích. Người cứu mạng A. Giao Chỉ hốt hoảng nói. Mở, Triệu Thần hét lớn một tiếng, trên người hình rồng hư ảnh tản ra kinh khủng gào thét. Chỉ thấy Triệu Thần cước bộ khẽ nâng, phi thân lên. Vang tiếng nổ thật to tựa hồ làm cho cả không gian đều run rẩy giật mình. Cửa thành to lớn dưới, Triệu Thần hóa thân một đạo hình rồng, ngạnh sinh sinh đích ở cửa thành bên trên đánh ra một cái động lớn. Triệu Thần hơi phun ra một khẩu trọc khí, hướng phía xa xa đi tới. Phía sau, khiêng bích huyết du long kích bên trên, Giao Chỉ ngơ ngác nhìn cửa thành to lớn bên trên phá toái hang lớn, thật lâu không nói. Ngươi dĩ nhiên, Giao Chỉ, khiếp sợ nhìn Triệu Thần, phá vỡ kết giới đồ chơi kia rất bền chắc không. Triệu Thần tùy ý nhìn bốn phía. Thú vị, lại có người trực tiếp phá vỡ cửa thành vào được. Một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới Triệu Thần trước mặt. Đây không phải là trọng yếu. Quan trọng là trên người cô gái này trang phục than bùn á như vậy bại lộ trang phục, bản vương chỉ muốn nói ít hơn chút nữa. Chỉ thấy xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt muội tử chỉ là một buộc chặt ở trên đùi giống như là váy ngắn một dạng tiết khố, trên thân, dĩ nhiên là một cái rất nhỏ có ngực, bao vây lấy to lớn bộ ngực sữa, ngoại trừ này bên ngoài, toàn thân cao thấp không mảnh nhỏ sợi, ngay cả dưới chân đều là quang trắng non tiểu cước nha tử, có thể cái này ăn. Mặc ở hiện đại xem ra không coi vào đâu. Thế nhưng Triệu Thần từ đi tới cái này thế giới sau đó, đã bao lâu không nhìn thấy muội tử mặc bộ dáng này. Lâm Anh Mi, võ tư ú các loại chờ muội tử, coi như là ở trên giường, xuyên gì đó cũng so với trước mặt muội tử nhiều a. Phải biết rằng cái hiếm, nhưng là đem có thể che phủ toàn bộ che lại, chỉ có phía sau lưng cùng vai tương đối mê người, còn như tiết khố, cả một cái chính là hiện đại bản áo khoác quần. Cho nên, cái này hóa trang, trong lúc nhất thời cũng là để ở Triệu Thần trợn tròn mắt ra. Một tiếng to lớn thét chói tai từ người tới trong miệng phát sinh, nam nhân có nam nhân vào được hôn đản dĩ nhiên thấy được cơ thể của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Đạo thân ảnh kia khi nhìn đến Triệu Thần sau đó, giống như là phát bệnh tâm thần giống nhau đại hống đại khiếu đầu đầu, ngươi làm sao vậy, đã vậy còn quá không để ý đến thân phận là to à, tuy là ngươi cũng không có gì thân phận. Một cái âm lãnh giọng nữ âm vang lên. Triệu Thần nhìn xuất hiện ở vừa rồi đạo kia ăn mặc bại lộ bên người đàn bà nữ tử, con mắt hơi nheo lại. Xuất hiện lần nữa nữ tử này, trên người tản ra một loại độc xà mùi vị. Ngay cả tràn đầy nụ cười trong mắt, đều tản ra nồng nặc hàn ý vốn phải là khêu gợi đôi môi đỏ mọng, cũng là không biết là trời xanh vẫn là hậu thiên nước bọn, cũng là màu tím tản ra kiểu khác lánh diễm. Thật dài hắc phát lại hợp với cái kia trắng non sắc mặt, làm cho một loại tà mị cảm giác. Ha ho một cao y rắn giết mỹ nữ Triệu Thần không khỏi ở trong lòng âm thầm khen ngợi một tiếng. Hai vị muội muội, cứu ta a. Lúc này, Triệu Thần phía sau ở Bích Huyết Du Long Kích bên trên treo dao chỉ kêu to. Di An mặc bại lộ bị rắn giết mỹ nữ xưng là đậu đậu nữ tử nhìn Triệu Thần phía sau treo dao chỉ, ánh mắt sáng lên nói, dao chỉ tỷ tỷ, ngươi đang làm gì à? Nhìn tốt hảo ngoạn đích dáng vẻ bại lộ muội tử đậu đậu lời nói, làm cho dao chỉ cảm giác được không mà tự dung. Không nghĩ tới, ngươi cái này bẩn thỉu nam nhân dĩ nhiên có thể đánh bại giao chỉ, chẳng qua, giao chỉ, ngươi thực sự là quá vô dụng, dĩ nhiên làm cho một người nam nhân cho đánh thành bộ dáng này, nói thật, thực sự là quá mất mặt rắn giết lời của mỹ nữ, làm cho giao chỉ thẹn thùng không mà tự dung. Thế nhưng ngoài miệng còn không chịu nhả ra nói, ngươi biết cái gì không muốn nói ta, chính là các ngươi hai cái cùng tiến lên. Đều không nhất định là hắn đối thủ giao trì tỷ tỷ nói rất đúng, hai chúng ta liên thủ mịch có khó khăn lắm có thể đánh được giao trì tỷ tỷ, cho nên nhiều lắm ngang tay cái kia ăn mặc bại lộ đầu đầu tựa hồ không phát hiện được hai nữ nhân giữa chiến hỏa, có chút ngốc bẩm sinh nói. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đuổi mau đi xem một chút người nào vào được lúc này, rất nhiều tiếng bước chân của kèm theo rất nhiều hi hi nhương nhương oanh oanh yến yến nữ tử giọng nói đi tới Triệu Thần nơi đây cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 252.